Một bóng đen lặng lẽ theo sau Baker trên đường Cadillacs, hòa mình vào ban đêm tĩnh lặng ở Audalusian.